Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 32, nếu thực sự không chịu nổi sự cô đơn. Góc truyện audio.com. Không đợi lời cảnh báo của Đông Phương Vũ, Tịch Mộ Như trực tiếp đi tới xe của Đông Phương Vũ cách đó không xa. Đối với Trình Phi Nhi đang kinh ngạc sững sờ phía sau, cô không có thời gian giải thích với cô ấy. Đứng cạnh xe của Đông Phương Vũ, Tịch Mộ Như nhìn thấy những ánh mắt ghen tị và căm ghét với những người bạn cùng lớp đi qua. Cô không khỏi lo lắng xoa hai tay vào nhau. Toàn thân cô bất giác run lên. Cô biết rằng nhiều người có thể đã hiểu lầm rằng đây là Đông Phương Mặc. Và trong đám cưới hoành tráng 3 ngày trước, chú rể là hoàng gia Đông Phương. Và cô dâu là, cô dâu là mình nhưng tóc mái che hết trán nên không ai biết cô dâu là Tịch Mộ biết cô. Nếu như Đông Phương Tuấn đẹp trai đầy nắng thì Đông Phương Vũ đẹp trai đến mức yêu nghiệt. Đông Phương Tuấn rõ ràng còn trẻ con, còn Đông Phương Vũ thì nam tính hơn. Đông Phương Vũ hôm nay mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng, nhưng vẫn rất chói mắt, giống như một ngôi sao Hàn Quốc bước ra từ trên TV vậy. Nghĩ đến đây, trái tim của Mộ Như không khỏi loạn nhịp. Nhìn thấy Đông Phương Vũ đang đi về phía mình, vốn đang hoảng sợ, cô vội vàng che đi phần tóc mái vừa xõa ra sau tai đỏ mồ hôi vì chạy. Lúc này cô mới cảm thấy vết bớt của mình lộ ra ngoài. Đứng cùng anh có gì đó đặc biệt. Đông Phương Vũ thân hình cao lớn, đứng bên cạnh Mộ Như càng làm cho Mộ Như nhỏ bé. Nhìn thấy cô che tóc, anh ta không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, thì thực không thành vấn đề. Tôi nghĩ không ra, tôi đã quen với dáng vẻ xấu xí của cô rồi, nên cố vén tóc ra sao cho thoải mái. Dứt lời, anh ta lập tức duỗi ngón tay mảnh khảnh vén tóc mái che đi hai bên má. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng khiến người khác phải ghen tị. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay của Đông Phương Vũ khiến thân thể Mộ Nhược bất giác run lên. Lùi về phía sau một chút, nhẹ nhàng gật đầu với anh, không nói gì. Trên thực tế, cô biết rất rõ rằng Đông Phương Vũ rất tốt với cô vì cô rất thích Đông Phương Gia và Mặc. Dù sao thì cô cũng là vợ của anh trai anh ta và là chị dâu của anh ta. Đông Phương Vũ vô cùng lịch thiệp giúp Mộ Như mở cửa xe. Vươn tay mời cô lên xe, thấy cô ngồi xuống, anh nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhanh chóng đi vòng qua đầu xe, mở cửa xe ngồi vào, thấy Tịch Mộ Như ngồi bất động. Anh liền đưa tay giúp cô thắt dây an toàn, đồng thời còn đùa rằng, tôi lái xe rất nhanh cô nên thắt dây an toàn cho an toàn. Mộ Như chỉ cảm thấy thân thể Đông Phương Vũ dán lên. Trong cơn mê man có một chút cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thân thể yếu ớt bất giác run lên, Đông Phương Vũ không nhịn được cười, liền nói nhỏ vào tai cô điều gì đó. Chị dâu, chị ăn ngon lắm. Mộ Như vốn là đầu óc rối rắm lập tức thanh tỉnh. Lập tức trừng mắt nhìn Đông Phương Vũ, suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi nói, anh không muốn lái xe sao? Có phải thấy tôi bị đại ca anh mắng anh rất vui vẻ? Nhìn thấy cô như vậy, Đông Phương Vũ không khỏi bật cười, vừa nhanh chóng khởi động xe, vừa nói đùa, chị dâu, nếu phòng trống thật khó ở buổi tối cô đơn. Vì tôi đã kết hôn với cô thay cho anh cả của tôi. Một số việc thực sự có thể được thực hiện. Cách chương.